Chương 291, Dựng đạo thân. Thùng thùng Khương Ly đạo tâm, bóng ánh như tinh thần, bóng ánh sáng long lanh, hào quang màu xanh lam, theo đạo tâm bên trong chậm rãi thả ra ngoài, trợ nàng tiến vào chân ngã chi đạo bên trong cảm ngộ. Nhân hải bên trên, bình tĩnh mặt biển, tựa hồ nhận Khương Ly đạo tâm ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện một tia gợn sóng, tại dưới người nàng đang xuất. Dần dần, theo cái này từng tầng một gợn sóng bên trong, bóng ánh sáng long lanh nước biển từ từ đi lên, ngưng tụ thành một cỗ của nước, cuốn quýt nhau, lẫn nhau quấn giao, hình thành một cái nước ken ở, đem Khương Ly thân thể bao vây ở chung một chỗ. Ly Nhi trong tu luyện, Khương Ly phảng phất nghe được lục giới kêu gọi, lục giới nhắm hai mắt, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Khương Ly, đột nhiên nhíu mày lại, thần sắc cu nở dê mất đi bình tĩnh lục giới, ngươi đến ngươi đi tới thần vực dô ý sao? Đúng vậy à, Ly Nhi, ta đến. Ngươi nhưng có nhớ ta? Tự nhiên là nhớ. Nhớ bao nhiêu? Lục giới hỏi. Khương Ly đứng tại nhân hải phía trên, nhìn về phía đạo kia ngày nhớ đêm mong bóng dáng, nở nụ cười xinh đẹp, rất nhớ đã như vậy nhớ ta, vì sao Ly Nhi còn muốn tu luyện mau mau, theo ta cùng một chỗ, để ta xem thật kỹ một chút ngươi. Khương Ly nụ cười ngưng lại, nhìn về phía trước bóng dáng. Đột nhiên, hai tròng mắt của nàng băng hàn, ngươi không phải lục giới tâm ma, lại dám mê hoặc ta ông đáng sợ kiếm ý, theo Khương Ly trong mắt bắn ra, hóa thành vô số đạo, trực tiếp rảo sát trước mắt cái bóng. Ngươi không phải lục giới? Khương Ly mở hai mắt ra, sáng tỏ trong đôi mắt nổi lên một tầng lang quang, loại kia trong suốt sáng tỏ, phảng phất để thế gian tất cả hư ảo đều ở trong mắt nàng không chỗ che thân. Cái tâm ma này, lại dám ngụy trang thành lục giới bộ dạng dụ dỗ nàng, quả thực chính là nên muôn lần chết. Vì cái gì tại cái bóng kia tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn không cam lòng hỏi. Khương Ly cười lạnh, chỉ ở trong lòng đáp, bởi vì, ta lục giới chưa từng sẽ làm nhiễu ta tu hành. Ba nhờ vây quanh ở Khương Ly quanh người nhân hải nước, đột nhiên bạo liệt, hình thành cột nước vòng xoáy, vờn quanh tại nàng quanh người. Vô số thần lực, hướng về vòng xoáy tụ đến, bị Khương Ly hấp thu. Chân ngã, tâm rõ, thì sáng mắt quanh thần lực, rót vào Khương Ly thân thể, trong cơ thể của nàng phảng phất truyền đến một tiếng thanh thúy răng rắc cầm thanh, thần quân nhị trọng tu vi, nháy mắt được đề thăng đến thần quân tam trọng. Khương Ly cặp mắt kia, biến đến càng thêm sáng tỏ, sáng ngời để người không dám nhìn thẳng. Làm nhân hải quay về bình tĩnh về sau, Khương Ly đứng dậy, tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, cái kia ngăn cản nàng tiến lên trong suốt tưởng, đã biến mất. Nàng thông suốt tiếp tục hướng phía trước. 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm hôm nay, đã là Khương Ly đi tới nhân hải năm thứ 5. 5 năm thời gian, đối với nàng mà nói, phảng phất chỉ là một cái búng tay. 5 năm này tu luyện, Khương Ly cũng không dùng bích linh quả luyện chế phá cảnh thuốc. Vật chân quý như vậy, nàng là tính toán đợi đến thần tôn đỉnh phong thời điểm, lại dùng. Lúc kia, nàng muốn nhìn, gia tăng 1.000 năm công lực, có thể làm cho nàng nắm giữ cái dạng gì lực lượng. Nhân hải bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, Khương Ly tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến không cách nào lại lúc đi, mới ngừng lại được. Nàng khoanh chân ngồi tại nhân hải phía trên mặt biển tạo nên tầng tầng gợn sóng. Làm Khương Ly thần quân lục trọng khí tức phát ra thời điểm, gợn sóng bên trong, sinh ra nước biển ngừng tụ thành trong suốt dây leo, giống như rắn chậm rãi quấn quanh ở Khương Ly trên hai tay, tách ra đóa hoa màu vàng óng. Lúc này Khương Ly, ngồi tại bình tĩnh như gương nhân hải phía trên, mặt biển phản chiếu thân ảnh của nàng, đem nàng tôn lên giống như thần nữ, tuyệt mỹ mà thần thánh. Tấm kia mê hồn nghi ngờ đời mặt, đẹp để cho người ta không dám xâm phạm, không dám có chút khinh nhẫn. Khương Ly ngón tay, rơi vào một đóa đóa hoa màu vàng nóng bên trên, bị nàng nhẹ nhàng đụng chạm, đóa hoa lập tức hóa thành một đoàn kim vụ tiêu tán ở bốn phía. 5 năm trôi qua, hai tròng mắt của nàng biến đến sáng tỏ như tinh thần, hiện ra nhàn nhạt lam quang. Liên tại cái này thai nghén đạo thân đi. Khương Ly than nhẹ một câu, ngón tay phất qua mặt biển, mang theo một chuôi giọt nước. Thùng thùng tim đập âm thanh tại yên tĩnh nhân hải phía trên, vang vọng bốn phía. Viên kia màu lam trái tim, chậm rãi theo Khương Ly lồng ngực mà ra, trôi nổi tại nhân hải phía trên. Khương Ly hai mắt nhắm lại, những năm này đối chân ngã chi đạo cảm ngộ, không ngừng dung nhập vào đạo tâm bên trong. Dần dần, theo viên kia màu lam trái tim bên trong, bắt đầu sinh ra mạch máu kinh mạch, mấy ngày về sau, tại huyết nhục đã hình thành. Đạo thân, là hư ảo, là lấy nói hóa thân, có thể thay thế chân thân, qua lại vô số đạo hóa thế giới, cảm ngộ nói chân ý đạo hóa thế giới ở phương nào Khương Ly cũng không biết, làm nàng trong lòng có cảm ứng thời điểm, mở hai mắt ra, liền thấy đạo tâm của nàng, tại một bộ hư ảo trong thân thể nhảy lên, cái kia hư ảo thân thể, cùng nàng giống nhau như lúc. Đây chính là đạo thân của ta sao? Khương Ly nhìn chăm chú cái kia hư ảo người, chỉ cảm thấy nàng giống như một cái tượng gỗ, không có chút nào cái vui trên đời có thể nói. Trầm mặc một hồi, Khương Ly mím môi nói, còn cần ngưng luyện ra đạo hồn, bộ đạo thân này mới có thể tiến nhập đạo hóa thế giới, cảm ngộ tất cả đạo nghĩa. Đạo thân nhận bản tôn dẫn dắt, chậm rãi tới gần Khương Ly, ngồi xếp bằng, cùng Khương Ly lúc này tư thế giống nhau như lúc. Dần dần, đạo thân dung nhập Khương Ly trong thân thể. Tại cả hai hợp nhất thời điểm, Khương Ly đột nhiên cảm giác chính mình đối nói tồn tại, tựa hồ rõ ràng hơn chút. Phía trước không nghĩ ra một chút đạo nghĩa, nháy mắt cu nở dê thông. Ông Khương Ly trên thân buộc phát ra thần quân lục trọng khí tức. Nhưng, những khí tức này cũng đang không ngừng trèo cao, hội tụ thành gió lốc, hướng thương khung ga ho the tờ, vờ ơ y ma lại có đột phá xu thế. Tiểu nhân hèn hạ nhân hải phía trên, hai phe nhân mã đứng trên nhân hải giằng co. Một bên, là hai nam một nữ. Một bên, thì là một nữ một nam. Ưu thế, rất rõ ràng là tại hai nam một nữ bên này. Mà mắng chửi người, nhưng là một nữ một nam phía kia. Chu Kiều ngươi không sao chứ? Vệ Cương hai đầu lông mày tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, cảnh giác mà ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía đối diện hai nam một nữ. Chu Kiều chậm rãi lắc đầu, nuốt xuống ngậm vào trong miệng máu loãng. Cái gì hèn hạ nơi này sương mù lớn như vậy, ta chỉ là mơ hồ nhìn thấy có người, ai biết sẽ là ngươi trong ba người. Nữ tử ánh mắt khinh thường quét về phía Chu Kiều. Thần thái kia cùng giọng nói, rõ ràng hai người là nhận biết. Liên tính như thế, ngươi cu nở dê không nên xuất thủ đánh lén. Vệ Cương giận dữ no y nữ tử kia mặt phát lạnh, bên người một cái nam tử lập tức chỉ hướng Vệ Cương, ngươi là ai cũng dám mở miệng. Lời này rơi xuống về sau, nữ tử kia sắc mặt dịu đi một chút. Doan Kiều Kiều, ngươi đừng đem ngươi ta sự tình, kéo tới trên thân người khác. Chu Kiều nghiêm nghị nói. Ngươi im ngay. Doan Kiều Kiều sắc mặt lại lần nữa tối đen, trong mắt tràn đầy chán ghét. Tên của ta cũng là ngươi có thể gọi sao? Các ngươi Chu gia tính là thứ gì thế mà cũng dám lấy kiểu chữ Chu Kiều rêu cợt? Ngươi cũng đừng quên, ta so ngươi ra đời sớm một nén hương, tên của ta cũng là trước ngươi mà định ra xuống. Chu gia ta không tính là gì, ngươi doán ra đây tính toán là cái gì?